Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, chương 31. Ngạo kiêu hủy cả đời. Ramiel sau khi chết mấy ngày, Emilia vẫn như cũ dừng lại tại Eva thế giới tiếp tục nước bẩy. Loki rất hiếu kỳ. Ta hôm qua lại đi tìm Hephaestus một chuyến. Tên kia vẫn chưa về. Nàng hiện tại còn lưu tại Eva thế giới sao? Emilia, không riêng gì Hephaestus. Trên thực tế Medea cùng Cariusai Soko đều tại. Hestia cũng có chút hiếu kỳ. Hephaestus không phải đã phân tích S2 cơ quan, đồng thời nắm giữ chế tạo S2 cơ quan phương pháp sao? Vì cái gì còn không trở lại? Emilia đáp lại, trên thực tế trừ S2 cơ quan bên ngoài, mỗi một cái sứ đồ đều có mình đặc sắc. Tỉ như thứ ba sứ đồ Satchiel có thể phóng xuất ra phá hư tia sáng. Thứ tư sứ đồ Samsiu có được nhiệt độ cao roi. Thứ năm sứ đồ Ramiel có thể phóng xuất ra gia tốc pháo hạt. Cho nên bọn họ đều muốn nghiên cứu một chút. Loki lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Loại hành vi này xác thực rất phù hợp Hephaestus tính cách đâu. Hirasuka Shizuka, thuận tiện hỏi một chút. Hiện bây giờ đăng tràng chỉ có ba cái sứ đồ sao? Emilia, không sai, chỉ là có cái thứ ba. Hirasuka Shizuka, Satchiel, Samsiu, Ramiel. Nói như vậy đón lấy đến đăng tràng hẳn là thứ sáu sứ đồ Gagiel đi. Cái này chẳng phải là nói ngạo kiều nguyên tổ Asuka cũng phải đăng tràng. Emilia cẩn thận hồi tưởng một chút kịch bản, phát hiện Hirasuka Shizuka thật đúng là không có nói sai. Giống như thứ sáu sứ đồ Gagiel chính là nương theo lấy Asuka cùng một chỗ đăng tràng. Emilia, ngươi nói một chút cũng không có sai. Gagiel xác thực hẳn là đăng tràng. Hirasuka Shizuka, trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là Asuka Asuka. Nasume Takashi đối với cái này 10 phần đồng ý. Không sai, Asuka tiểu thư đúng là một cái rất có mị lực nữ sĩ đâu. Emilia không khỏi nhả rãnh. Có mị lực, Nasume, ngươi xác định ngươi không có nói sai. Asuka có mị lực, Nasume Takashi, A liệt, chẳng lẽ không đúng sao? Mặc kệ cái này A nhanh, Asuka đều là một cái phi thường có mị lực nữ sĩ đi. Hirasuka Shizuka, ta đồng ý Nasume chỗ. Asuka xác thực rất có mị lực, dù sao cũng là ngạo kiều nguyên tổ đâu. Sato Kazuma, ta cũng đồng ý, kia thế nhưng là ngạo kiều nguyên tổ A, Loki. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngạo kiều đúng là một loại manh thuộc tính đâu. Nami, Eva ta cũng nhìn, Asuka tiểu thư xác thực rất có mị lực A, Robin nhẹ gật đầu. Đồng cảm, Emilia hừ lạnh vài tiếng. Xem xét liền biết các người đám người này không có trải qua xã hội. A không, là ngạo kiều đánh đập. Thế mà lại cảm thấy ngạo kiều là một loại có mị lực thuộc tính. Ha ha, Hirasuka Shizuka, ta làm sao cảm giác ngươi đối ngạo kiều lòng mang bất mãn a? Emilia khụ khụ một tiếng. Cũng không phải bất mãn a, nên nói như thế nào đâu. Ngạo kiều nếu như là anime bên trong thuộc tính, đúng là một loại manh điểm. Nhưng nếu như xuất hiện tại hiện thực thế giới, lời nói ra, sẽ chỉ làm người cảm thấy không hiểu thấu đi. Ngươi xem anime bên trong có mấy cái ngạo kiều cười cuối cùng. Emilia, thuộc tính này hoàn toàn chính là nhân sinh bại khuyển a. Ngạo kiều hủy cả đời có hay không? Hirasuka Shizuka, ai cùng ngươi nói ngạo kiều là nhân sinh bại khuyển a? Cái khác nhân vật không nói, chỉ nói bầy trong hai vị này bất kể thế nào nhìn đều không phải nhân sinh bại khuyển đi. A còng Tosaka Jin A còng Nakiri Erina. Tosaka Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nakiri Erina, ngoặc kép, ai là ngạo kiều a? Ta mới không có ngạo kiều. Nasume Takashi, nên nói như thế nào đâu? Hoàn toàn không có một chút xíu sức thuyết phục a. Lại nói Erina tiểu thư hoàn toàn chính là ngạo kiều điển hình đi. Nakiri Mana, liền xem như ta cái này làm mẫu thân, cũng không thể không thừa nhận. Nhà ta Erina đúng là một cái điển hình ngạo kiều. Đứa nhỏ này đến cùng là như thế nào biến thành bây giờ cái dạng này đây này? Dojima Jin thở dài. Đây đại khái là bởi vì ngươi cái này mẫu thân cho tới bây giờ đều không có kết thúc qua mẫu thân. Trách nhiệm đi. Nakiri Mana. Ngoặc kép. Thật có lỗi. Nakiri Erina. Không. Không phải như vậy. Mẫu thân đại nhân sự tình ta cũng biết. Xác thực so với ta sự tình còn nghiêm trọng hơn. Mời mẫu thân đại nhân không cần để ý điểm này. Tosaka Jin. Bất kể nói thế nào. Xin đừng nên tại tùy ý cho ta tăng thêm kỳ quái thuộc tính có được hay không? Ta Tosaka Jin bất kể thế nào nhìn đều là một cái hoàn mỹ đại tiểu thư. Hirasuka Shizuka. Hoàn mỹ nghèo khó đại tiểu thư. Nasume Takashi. Đúng là một cái nghèo khó đại tiểu thư đâu. Cười. Loki. Nghèo khó đại tiểu thư. Tosaka Jin. Cái này có cái gì biện pháp? Ai bảo chúng ta Tosaka gia tộc đời đời truyền lại ma thuật là bảo thạch ma thuật a? Bảo thạch ma thuật có bao nhiêu đốt tiền? Các ngươi cũng không phải không biết. Nếu như đổi thành cái khác ma thuật, nhà chúng ta tuyệt đối sẽ không thiếu tiền. Hirasuka Shizuka, cái này nổi, hẳn là vung ra ma đạo nguyên soái trên thân đi. Fiorinji Hayato, bảo thạch ông sao? Kusinada Mikumo, Tosaka Jin tiểu thư. Nếu như ngươi nguyện ý cho giáo thụ ma pháp cho Hắc Ám, chúng ta Hắc Ám có thể cho ngươi cung cấp đại lượng bảo thạch. Tosaka Jin nhãn tình sáng lên. Hắc Ám đến cùng nhiều có tiền nàng không quá rõ ràng, nhưng nàng biết cái này vượt qua rất nhiều quốc gia quái vật khổng lồ, tuyệt đối siêu cấp có tiền. Một nghe được đối phương nguyện ý đưa tiền, Tosaka Jin ánh mắt đều biến thành kim tiền bộ dáng. Bất quá sau đó Tosaka Jin liền nghĩ đến cái gì? Cả người thở dài. Tosaka Jin, mặc dù ta siêu cấp nguyện ý, nhưng cũng tiếc chính là ta ma thuật các ngươi học tập không được. Dù sao học tập chúng ta thế giới ma thuật tiền đề là nhất định phải có được mạch ma thuật. Kusinada Mikumo cũng nghĩ đến điểm này. Kia thật là rất tiếc nuối. Emiya, Hắc Ám không phải ngay tại học tập niệm năng lực sao? Làm sao bỗng nhiên lại muốn học tập ma thuật? Kusinada Mikumo, lão bản, bởi vì đại gia cảm thấy ma thuật càng thêm thuận tiện. Emiya cũng không có phủ nhận. Đây cũng là, mặc dù niệm năng lực phi thường không sai, chẳng những có thể lấy cô đọng sinh mệnh lực, cũng có thể thức tỉnh siêu năng lực. Nhưng ma thuật hoặc là nói là ma pháp, mặc kệ tại chiều sâu vẫn là chiều rộng, đều vượt qua niệm năng lực. Dù sao mỗi người chỉ có một loại niệm năng lực, nhưng ma pháp lại có vô số loại. Cái này cũng khó trách Hắc Ám người muốn học tập ma thuật. Ilya, mạch ma thuật mặc dù khó được, nhưng bằng vào chúng ta kỹ thuật hoàn toàn có thể nhân công chế tạo mạch ma thuật đi. Tosaka Jin, ta không phủ nhận điểm này. Nhưng bất kể thế nào nhìn, cái đồ chơi này đều là cần đòi tiền a, Ilya. Hắc Ám thiếu tiền sao? Kusinada Mikumo, Ilya nói rất đúng, chúng ta Hắc Ám chưa từng thiếu tiền. Kimberly, muốn học tập ma thuật, ta có thể đảm nhiệm Hắc Ám giảng sư. Dù sao chúng ta thế giới ma pháp cũng không cần gì mạch ma thuật. Đồ chơi kia chỉ có con rối mới cần. Mặc dù các ngươi không thiếu tiền, nhưng cũng không có tất yếu lãng phí. Không phải sao? Megumin, chúng ta thế giới cũng thế. Hoàn toàn không cần mạch ma thuật. Không bằng nói đồ chơi kia rốt cuộc là thứ gì a, Hirasuka Shizuka. Chúng ta hẳn là đang thảo luận sứ đồ cùng Asuka sự tình a. Vì cái gì các ngươi lạc đề chạy tự nhiên như thế a, Mai Shiranui. Mama, thói quen lệch ra lâu không phải rất bình thường sự tình sao? Hirasuka Shizuka thở dài. Được rồi, lệch ra lâu liền lệch ra lâu đi. Lại nói Asuka cái gì thời điểm đăng tràng? Ta muốn xem một chút Asuka đăng tràng. Nhớ kỹ phát hai tấm hình ảnh. Emiya, không quá rõ ràng, ta đi nghe ngóng một chút. Hắn nhớ kỹ Asuka lần đầu đăng tràng thời điểm là tại hạm đội hộ tống hạ, tiến về thứ 3 Tokyo thành phố. Kết quả trên đường gặp thứ 6 sứ đồ Gagiel. Tại cùng Gagiel tác chiến thời điểm, còn từng để cho Ikari Shinji tiến vào số 2 cơ khoang điều khiển hiệp trợ chính mình. Bất quá nàng nhưng không có đánh qua Gagiel, ngược lại bị Gagiel cho cắn khung máy. Cuối cùng vẫn Katsuragi Misato xử xuất kế dụ địch, thành công dùng cỡ lớn chiến hạm chủ pháo lấy số không khoảng cách công kích kích phá Gagiel. Cho nên muốn xem một chút Asuka cái gì thời điểm đăng tràng. Chỉ cần cho Katsuragi Misato gọi điện thoại là đủ. Mà Emiya trên thực tế cũng xác thực có Katsuragi Misato điện thoại. Hai người lần trước trong lúc nói chuyện với nhau, trao đổi bị điện giật lời nói dãy số. Thế là Emiya thối lui ra khỏi group chat, cho Katsuragi Misato gọi một cú điện thoại. Tích tích tích vài tiếng qua đi. Katsuragi Misato thanh âm từ điện thoại bên trong truyền đến. Huy, tìm ta có chuyện gì sao? Ta muốn hỏi một chút. Châu Âu bên kia có phải là dự định điều động một cái mới Eva thích cách giả tới? Katsuragi Misato, trong lòng giật mình, ngươi làm sao biết chuyện này? Emiya cười khẽ, ta biết sự tình rất nhiều. Hôm nay chính là định hỏi một chút, cái kia mới thích cách giả cái gì thời điểm tới? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Katsuragi Misato không rõ ràng cho lắm. Đương nhiên là đi tìm sứ đồ. Cái gì ý tứ? Emiya nghĩ nghĩ, nói một cái hoang ngôn, mới sứ đồ sẽ bị mới thích cách giả hấp dẫn, cho nên ta dự định đi bắt cái kia sứ đồ, thuận tiện gặp một lần vị này mới thích cách giả. Trên thực tế hấp dẫn sứ đồ cũng không phải là mới thích cách giả, mà là Adam phôi thai. 46 ức năm trước, Lilith ở vào đen chi nguyệt bên trong cũng nương theo lấy một viên thiên thạch đánh tới viễn cổ địa. Cầu va chạm về sau, được xưng là lần thứ nhất xung kích. Đến 2000 năm tháng 9, nhân loại tại Nam Cực thiết lập Katsuragi nghiên cứu khoa học đứng. Trực tiếp mục đích là nghiên cứu Nam Cực dưới đại lục phương thứ nhất sứ đồ Adam. Mà căn bản mục đích là đem Adam hoàn nguyên thành chứng hình dáng cũng phong ấn. Tránh sứ đồ tố nguyên tới gặp nhau sau dẫn phát lần thứ hai xung kích. Bất quá tại trong quá trình nghiên cứu, dẫn đến Adam sau khi thức tỉnh bạo tẩu, đã dẫn phát lần thứ hai xung kích. Lần thứ hai xung kích kết thúc về sau, Adam đã mất đi ánh sáng chi cự nhân hình thể. Nhục thể bị SEELE thu về cũng tại bị hoàn nguyên thành bàn tay lớn nhỏ phôi thai hình dáng sau bị phong ấn tại nhựa cây bên trong. Sau đó, cái này phôi thai sẽ đưa đến Ryoji Kaji trong tay. Sau đó Ryoji Kaji ngày mai sẽ cùng Asuka cùng một chỗ đi vào thứ ba Tokyo thành phố. Đồng thời đem Adam phôi thai giao cho Ikari Zendo. Thứ sáu sứ đồ Gagiel chính là đã nhận ra phụ thân Adam khí tức, mới có thể tập kích Asuka ngồi hạm đội, muốn đoạt lại mình phụ thân. Bất quá cuối cùng vẫn thất bại. Katsuragi Misato đương nhiên không biết Emiya mới vừa nói láo. Nàng đang suy tư một phen về sau, vẫn là đem Asuka đến thứ ba Tokyo thành phố thời gian nói cho Emiya. Bởi vì nàng cảm thấy, coi như mình không nói cho Emiya, Emiya cũng có thể hỏi thăm ra tới. Một cái ma pháp sư đến cùng đến cỡ nào cường đại? Có bao nhiêu loại thủ đoạn? Ai cũng không biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.